Tiếng vang, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khi thay nước cho bình hoa cát tường, tôi vô ý làm rơi mất một chiếc lá xanh. Nó khẽ khàng bay xuống đậu trên nắp hộp gỗ lẳng lặng không một tiếng động. Tôi nghĩ, chẳng lẽ anh ấy không biết tôi là loại người như thế nào sao? Anh yêu tôi như vậy, sao lại không biết được chứ? Cách chương.